sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496, chương 497, nỗi băn khoăn. Nhà máy sụt lở, Hồ Quốc nhà khoa học nghe được xưởng luyện thép sụt lở. Phản ứng đầu tiên là ta hôm nay nghe được một chuyện cười. Nhưng là từ đồng hành người chơi nghiêm túc trong lúc biểu lộ. Hắn ý thức được chuyện này là chuyện thật. Nhà máy thật sụt lở. Thật sập rồi. Người chơi, huyễn ảnh đêm tối không? Hỏi, sập, mà lại chết rất nhiều người. Người chơi, kim cương hồng quý tộc. Gật đầu, lại lấy ra một phần văn kiện. Là quan phương đối ngoại thông cáo. Đây chỉ là một phần lâm thời thông cáo. Nói nhà máy bởi vì không rõ nguyên nhân sụt lở, phát sinh nổ lớn, trước mắt sự cố nguyên nhân đang điều tra. Huyễn ảnh đêm tối không? Cúi đầu nhìn thông cáo, ngửi được khí tức không giống bình thường. Không thích hợp, nó không có khả năng sụt lở. Nhanh, cùng một chỗ hiện trường nhìn xem. Hắn quyết định triệu tập người chơi cùng một chỗ quan sát. Lưu tại trong thành người chơi không nhiều. Chỉ có hơn 20 vị, người chơi khác đến biên cảnh Đông Tây hai cái chiến trường ngăn cản Minh Nhật quốc xe tăng tiến. Công, không có cách nào lưu tại thủ đô, vì phòng ngừa bị tận diệt. Hắn lâm thời tổ chức ngắn gọn hội nghị, mọi người cùng nhau đầu não phong bạo, phân tích nhà máy sụp đổ phía sau chân tướng. Sau 10 phút. Năm tên người chơi phối hợp một đám trang bị tinh lương thú nhân tiến về nhà máy nơi khởi nguồn. Người chơi khác tay cầm lớn thư. Tại chỗ cao, tại phụ cận vì bọn họ đánh yểm trợ. Nghiêm mật giám sát có khả năng xuất hiện địch tập. Huyễn ảnh cùng Kim Cương Hồng đi vào sụt lở đất. Lúc này bụi vẫn như cũ tràn ngập trong không khí. Nồng hậu dày đặc khói đen bao trùm toàn bộ sụt lở kiến trúc. Tại nửa giờ trước, nhà này thép xưởng luyện thép sụt lở mười mấy giây. Cả tòa kiến trúc đều sụp đổ. Trụ cột rơi xuống, nóc nhà rơi xuống đất. Tiếp lấy phát sinh nổ lớn sự kiện. Hỏa trụ xông lên chân trời. Bạo tạc ném bắn vật làm bị thương chút ít thú nhân. Thú nhân khác đều lẫn mất xa xa. Hiện tại không có bạo tạc, nhưng hỏa diễm còn tại thiêu đốt. Chỉ là ngọn lửa cũng không lớn, còn lâu mới có được tưởng tượng khủng bố. Huyễn ảnh vượt qua đường ranh giới khu vực, các thú nhân kính cái quân lễ. Hắn không nhìn chi, đi vào khói đặc khu. Hắn giống lớn một câu, sóng âm truyền vào trong khói đặc, sờ đến ngã ta tê si khối, xốp bóng cát, còn xuyên thấu đến đống đá bên trong. Huyễn ảnh nghe được thi thể vị trí. Nghe được sắt thép chất liệu âm sắc, lại nghe được cồng kềnh vật liệu đá vị trí. Có dị thường sao? Kim Cương Hồng cũng đạp vào, dò hỏi, tạm thời không có. Huyễn ảnh lắc đầu, xem ra cần phải thật tốt điều tra một cái. Nhà khoa học hy vọng rất lớn, còn nữa người chơi bên trong cũng có tại quân bộ nhậm chức người. Chỉ huy hiện trường binh sĩ dập lửa, vận chuyển hòn đá. Thanh lý sân bãi, bởi vì hiện trường vật nặng nhiều, to lớn vật liệu thép cũng viễn siêu thú nhân khí lực cực hạn. Bọn hắn đành phải mời được động cơ hơi nước khu động máy xúc. Chậm rãi thanh lý sân bãi, một ngày trôi qua, sân bãi thanh một nửa, chôn ở vật liệu thép cùng các loại dưới máy móc mặt hố cũng bị đào lên. Bên trong tất cả đều là cát mỏ, là mềm mại hạt cát. Không phải bùn đất, nền đất bị người vì phá hư. Đây là sụt lở nguyên nhân chính. Người chơi hỏa nhãn kim tinh. Hơi phân tích một chút liền suy luận ra sụt lở nguyên nhân chính. Để công trình kiến trúc nền đất sa hóa là kỹ năng gì? Chúng ta người chơi không thể nắm giữ cường đại như vậy kỹ năng đi. Có người đưa ra nghi vấn. Thật sâu nhíu mày. Chẳng lẽ là không biết thú nhân chủng tộc kỹ năng? Các nhà khoa học không khỏi liên tưởng đến thú nhân chủng tộc thiên phú. Thú nhân thân là thú nhân vị diện người may mắn. Thân thể của bọn hắn có so với nhân loại tốt hơn trưởng thành tính. chủng tộc thiên phú cũng đủ loại. Luôn có một chút không biết chủng tộc thiên phú có thể phát sinh kỳ hiệu. Từ Đại Hầu Quốc cùng Đại Viên Quốc chủ đạo di tích thăm dò công trình. Liên minh sắc vạch thú nhân các tộc giác tỉnh giả mới là di tích thông quan mấu chốt chìa khóa. Bọn hắn chỉ thị quốc gia khác thu thập đại lượng thú nhân giác tỉnh giả. Chủng tộc không hạn, càng nhiều càng tốt, hẳn là thú nhân kỹ năng. Không có sai, chúng ta người chơi không có khả năng nắm giữ loại kỹ năng này. Huyễn ảnh lại một lần nữa thực địa, thăm dò về sau, đạt được khẳng định kết luận, người chơi kỹ năng bị chủ thần hạn chế đến kịch liệt. Lại không thể sử dụng huyền huyễn thể hệ kỹ năng, nghĩ một mình chuyển đổi công trình kiến trúc nền đất vật chất kết cấu. Khó như lên trời, chí ít hắn tưởng tượng không ra có cái gì phổ thông kỹ năng có cùng loại hiệu quả. Chỉ chốc lát sau, có một tên binh lính cưỡi xe đạp chạy vào sụt lở đất. Thở phì phò, suốt mồ hôi chán, tựa hồ có khẩn cấp tình báo. Kim Cương Hồng tiếp kiến tên này đưa tin binh. Hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Đại nhân không tốt, khu công nghiệp nhà máy điện thổ địa lún xuống. Motor điện nền móng lún xuống 1/4 góc. Hiện tại nhà máy đã không dám phát điện. Chuyện ký binh nói xong. Kim Cương Hồng quý tộc, bước nhanh đi đến Huyễn Ảnh trước người. Huyễn Ảnh vẻ mặt nghiêm túc. Thời gian qua đi một ngày, đối phương lại bắt đầu kiếm chuyện. Các ngươi thủ tại chỗ này, không muốn thả người khả nghi tiến đến. Huyễn Ảnh mang theo người chơi khác, cưỡi xe đạp rời đi sụt lở đất, tiến về hồ đô thứ nhất nhà máy điện. Thứ nhất nhà máy điện xây thành thời gian không đến một vòng. Bên trong thiết bị đều là mới nhất đồ vật. Nếu như nền đất lỏng sập, hậu quả khó mà lường được. Một đêm lui về hơi nước thời đại, hồ đô thứ nhất nhà máy điện, các công nhân phát hiện mặt đất bạch ngấn về sau, báo cáo cao tầng, người chơi cực độ coi trọng, mệnh lệnh 9/9 nhân viên tắt máy rời đi nhà máy điện. Chỉ còn lại một điểm người giám thị lún xuống địa, nhà máy điện đình công. Thủ đô toàn thành phố đèn điện đều đình chỉ công việc. Điện thoại cũng không cách nào liên tục sử dụng. Chỉ có thể tạm thời dùng cỡ nhỏ số tay cầm máy phát điện cộng tác viên làm. Thú nhân xa xa nhìn chằm chằm lún xuống địa phương. Nơi đó chỉ có một góc nền móng lún xuống 40 cm chiều sâu. Động cơ chạy bằng hơi nước bị khảm tại đất xi măng bên trong. Bị một đoàn thuần túy cát trắng bao khỏa, vết rách sớm đã đình chỉ phân liệt. Nó không có khiến cho hắn địa phương lún xuống, nhưng các thú nhân nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Các người chơi đuổi tới hiện trường lúc cường điệu kiểm tra lún xuống địa phương. Cái kia nửa cái mâm tròn hơi vòng máy phát điện hố tại xi măng bên trong, bởi vì có xác ngoài bảo hộ, nó cũng không có tổn hại đến hạch tâm. Chỉ bất quá đài này motor điện không có cách nào công việc bình thường. Cần các người chơi đối với nó một lần nữa kiểm tra tu sửa. Lần này là có ý tứ gì? Chỉ lún xuống máy phát điện tổ một góc, địa phương khác không làm, là vì cảnh cáo chúng ta sao? Cái này nhất định là Minh Nhật Quốc người chơi kiệt tác. Trước mấy ngày không phải có người nhìn thấy máy bay vứt xuống hai thứ. Nói không chừng chính là bọn hắn. Thật là nhân loại, ta không nhìn thấy dù nhảy a. Miêu tộc người thức tỉnh thiên phú có thể tránh rơi xuống tử vong, cũng không phải là không có khả năng. Huyễn Ảnh lắc đầu, vậy lần này làm phá hư người không phải người chơi, mà là Minh Nhật Quốc thú nhân đi. Các người ngẫm lại, có cái nào người chơi có thể không dù nhảy nhảy dù? Chỉ có thể là thú nhân. Huyễn Ảnh nói đến đây, hiếm thấy trầm mặc. Miêu tộc người có thể biến thành bóng đen, nhưng không có khả năng có làm mặt đất sa hóa năng lực. Trừ phi Minh Nhật Quốc người chơi đã ở thức tỉnh trên thân khai phát ra loại thứ hai năng lực thiên phú, hắn càng nghĩ càng thức tỉnh khả năng. Đêm đó trở lại Vương Đô tổ chức lâm thời hội nghị, cùng một đám người chơi giao lưu trong chốc lát. ném ra ngoài thứ hai thức tỉnh cái này khái niệm. Chư vị, ta nghĩ Minh Nhật Quốc khả năng khai phát thú nhân lần thứ hai thức tỉnh. Huyễn ảnh đêm tối họa, ngang bằng, vạch đến thổ địa xa hóa bốn chữ bên cạnh. Người chơi khác yên lặng gật đầu. Thứ hai thức tỉnh kỹ. Nghe cái này để ta nghĩ đến đan dần vị diện. Nói không chừng còn có thứ ba thức tỉnh. Kim cương hồng quý tộc. Nhấp một ngụm trà. Tùy tiện nhắc tới một câu. Có khả năng. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.